chú địa của Sáng Tông ngày càng có xu thế nóng hơn. Chỗ đáng để coi trọng nhất trong tông môn giao dịch là nội tràng đại hội giao dịch này. Chủ tịch thường là các đại trưởng lão trong các tông phái nắm giữ. Nếu có thể nhận được sự cho phép của bọn họ, đối với thời gian phát triển sắp tới của tông phái mình tự nhiên là có lợi thật lớn. Vô tận hoang nguyên các đại thế lực san sát, tự nhiên những tông phái lớn nhỏ cũng rất nhiều, nhưng không phải tất cả tông phái đều có tư cách để tham gia nội tràng giao dịch. Muốn được tham gia phải được người chủ sự cho phép, đồng thời đạt được mời chào của một trong thất đại tông phái. Nói chúng ít nhất tông chủ phái mình cũng cần phải có thực lực cấp bậc linh giả, bằng không nếu A Miêu A Cẩu cũng có thể tham gia, vậy đại hội tông môn giao dịch cũng đảm đương không nổi thanh danh này. Bảy người Lăng Phong, Thích Thiên Ách, Kiều Kiều, Hải Tư Lam, Du Thiên Trì, Tào Kế Xuất, Tuyết Niệm từ sớm đã đi tới chỗ tổ chức đại hội, ở một ngọn núi cách Ly Hòa Thành trăm dặm. Trong mấy người trừ Du Thiên Trì cùng với Hải Tư Lam thì còn lại đều có thực lực linh cấp, nên đi cũng cực nhanh, không cần bao lâu đã tới dưới chân núi. Ngọn núi này chiếm diện tích cực lớn, cỏ cây xanh tốt, khiến lòng người thanh thản, tràn ngập sức sống. Nhìn thẳng về phía Vân Sơn Phong, trong lòng Lăng Phong nổi lên một tia gợn sóng, có thể đặt chân tới nơi này, đồng nghĩa với bản thân chân chính bắt đầu tiến thân vào cao tầng của Vô Tận Hoang Nguyên. Hắc, Mạc Tà Quân năm đó cũng từng nghĩ muốn đi vào nội tràng của đại hội giao dịch, chẳng qua. Du Thiên Trì lắc đầu, trong giọng nói có chút phức tạp và khó khăn. Hắn đã có tu vi linh sĩ, chẳng lẽ còn chưa đủ tư cách sao? Lăng Phong kinh ngạc hỏi, từ biểu hiện có chút xa lạ đối với đại hội tông môn giao dịch của Du Thiên Trì, có thể thấy năm đó mức độ tham gia của Tà Quân Tông không sâu, có lẽ cũng không hề tham gia qua nội tràng của đại hội giao dịch.